Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh, chương 151, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Bụi trở về với Cát Bụi Editor, gấu gầy. Bà ấy lặn lội đường xa đến tìm ngươi, chắc chắn không chỉ là để uống hai ngụm nước hồ. Giang Trạc nhìn bóng dáng Minh Chiết bị cánh hoa rơi lấp đầy, chống cằm nói. Ngươi bị bà ấy lừa à? Ta biết trước tương lai, không ai lừa được ta. Thánh nữ bẻ một bông hoa bạch vi từ hư không, cầm trên tay. Ngươi dùng chữ lừa là coi thường ta quá. Ta đã nói rồi, ngay lần đầu gặp cô ta đã biết cô ta lòng lang dạ sói. Tương lai của cô ta đã thấy từ lâu. Trong đào nguyên, hai người sóng vai bước đi. Sức mạnh của Giao Mẫu và Đại A giao nhau, nhưng họ không phải kẻ thù. Ít nhất, trên đoạn đường đó thì không. Lúc ấy bà ta chỉ là một binh sĩ bình thường của Nhật tộc. Lạc Tư nhận ra bộ giáp cũ của Minh Chiết. Bà ta tìm ngươi để hỏi về tương lai của mình sao? Trong thời loạn lạc như thế, ai mà không muốn biết tương lai của mình chứ? Thánh nữ không trả lời trực tiếp, mà thổi những cánh hoa bạch vi bay đi. Xây dựng một vương triều chẳng có gì to tát. Lúc đó, Lục Châu đầy rẫy những vị vương. Trong núi thây chất đầy, ngoài binh lính ra thì chính là vương tướng. Vì vậy khi cô ta xuất hiện trước mặt ta chẳng thấy cô ta có gì đặc biệt. Những cánh hoa bay ra khỏi đào nguyên, gió nổi lên, chúng biến thành những mũi tên bay vút cùng với tiếng chém giết vang trời. Bầu trời đỏ rực, máu chảy khắp nơi trên vùng đất hoang vu. Kền kền đáp xuống biển xác, mổ xẻ những người đang thoi thóp. Chiến tranh lan khắp mọi nơi, chẳng bao lâu, đào nguyên cũng không thoát khỏi. Ta phải dẫn tộc nhân rời đi, nhưng chúng ta là tín đồ của Đại A, bị Lục Châu coi là nô lệ thấp hèn nhất. Thế gian không có chỗ cho chúng ta dung thân, lột da, chém đầu, moi tim. Trên mỗi chiến trường đều có xác chết của chúng ta. Chúng ta chính là vật hiến tế của các tộc ở Lục Châu. Thánh nữ nâng hộp cờ bằng xương lên. Cứ 150 năm, ta tỉnh dậy một lần. Nhưng dù ta có tỉnh lại bao nhiêu lần, tộc ta vẫn luôn chạy trốn. Trên đời này có người phải làm súc sinh, nhưng tại sao lại là chúng ta? Tại sao chỉ có thể là chúng ta? Giao Mẫu và Đại A sinh ra từ hỗn độn, các ngươi rốt cuộc cao quý hơn chúng ta chỗ nào? Soảng, thánh nữ hất hộp cờ bằng xương, những quân cờ rơi xuống đất, mọc ra những bộ xương trắng. Đống xương chất thành núi, dần dần sinh ra máu thịt. Chẳng phải ai cũng chỉ là thân xác phàm nhân sao? Súc sinh cũng có cảm xúc, lợn sắp bị giết còn biết kêu la, huống chi là chúng ta. Bà ta cúi xuống bàn, đôi mắt khác màu biến đổi. Vì vậy, ta quyết định chống lại thiên mệnh, thực hiện một cuộc báo thù. Mưa máu đổ khắp trời, thánh nữ không đi cùng Minh Chiết nữa. Bà ta đứng lại, nhìn Minh Chiết bước về phía trước. Năm đó, báo tử của Lạc Thị tấn công Quang Châu, Nhật tộc làm quân tiên phong bị giết đến mức không còn mảnh giáp. Nơi nào tóc bạc xuất hiện, nơi đó không còn cỏ xanh. Trong trận chiến đó, Minh Chiết gần như mất hết tộc nhân. Ta biết cô ta sẽ thua. Cho dù cô ta có cơ hội thắng, ta cũng sẽ khiến cô ta thua. Mưa máu nhuộm đỏ bộ giáp cũ của Minh Chiết, bà ta bị trói bằng xiềng xích giữa cơn mưa tầm tã. Báo tử muốn chiếm Quang Châu, còn bà ta chỉ là một tên lính quèn hèn mọn. Không ai để ý đến bà ta, đương nhiên cũng không ai nghe thấy tiếng gào thét của bà ta. Báo thù, Minh Chiết bò ra khỏi vũng máu. Trong núi thây chất chồng, bà ta rút mọn giáo, ném mũ giáp đi. Đôi mắt bà ta nhuốm đầy máu. Báo thù, đừng sống như chó lợn. Đứng dậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nữ bắt chước giọng điệu của bà ta. Khóc lóc cái gì, máu chảy chưa đủ nhiều sao? Đừng tỏ ra yếu đuối trước mặt bất kỳ ai. Tất cả đều là sói lang. Tìm kiếm sự thương hại là tiếng ca, R, N vô dụng nhất. Trời chỉ nghe một âm thanh duy nhất, đó chính là giọng nói của kẻ chiến thắng. Người phải thắng. Thánh nữ V, TV, khuôn mặt Minh Chiết, lau sạch nước mắt và máu cho bà ta. Hai người chán chạm chán, dưới ánh đao, cả hai đều có đôi mắt tràn đầy sát khí. Hãy đi mà chiến thắng đi, thánh nữ lẩm bẩm, ngươi có vận mệnh vĩ đại nhất, chúng sinh và chúng thần đều sẽ nghe thấy giọng nói của ngươi. Hãy khiến tất cả quỳ mọp dưới chân ngươi, ta sẽ dõi theo, ta biết ngươi sẽ không thua nữa. Đầu người rơi xuống đất. Là tiếng than khóc của tộc nhân. Ánh đao lạnh lẽo, là tiếng R, NR, của chúng sinh, núi xác càng lúc càng cao, trong đó có cả hậu duệ của Giao Mẫu lẫn tộc nhân của Đại A, tất cả chết cùng nhau, đúc nên một ngai vàng cao chót vót. Mình chết ngồi rất cao, nhật nguyệt song thần ở dưới chân bà ta. Bà ta chống một tay, ba vòng kim ô xoay quanh, mái tóc dài xõa xuống, vương bào phủ đầy hoa bạch vi. Nhưng họ không còn nhìn rõ mặt nhau nữa. Cuộc báo thù của ngươi đã kết thúc. Thánh nữ vươn tay, vô số hoa bạch vi tản ra. Bà ta ngửa người ra sau, rơi vào biển máu. Cuộc báo thù của ta bắt đầu. Ào, nước bắn tung tóe, ngai vàng như bọt nước sụp đổ theo tuổi già của Minh Chiết. Những thi thể vùng dậy kéo chân Minh Chiết. Số mệnh vĩ đại của bà ta đối mặt với phản vệ vô tận. Thông thần mượn linh, nhân quả báo ứng. Nhật thần hạo nhật gào thét đầu tiên. Bà bị thi thể kéo vào biển máu, vô số xiềng xích trói chặt bà. Bà giãy giụa, ba con mắt bùng cháy dữ dội, muốn làm thần, phải gánh vác tiếng gọi của chúng sinh. Có biết bao nhiêu người đang gọi ngươi, hương khói nghi ngút, nhưng linh lực ngươi mượn từ căn nguyên phải trả lại thế nào? Nhất là quy luật của hỗn độn, vì vậy càng được người ta sùng bái, thì càng phải trả giá đắt. Áo choàng trắng của thánh nữ bị máu nhuộm đỏ, bà ta đưa tay kéo mạnh. Nhật thần lập tức tan ra, hóa thành ngọn lửa lan khắp bốn phương. Thế gian không còn tộc hồ quỷ cho các ngươi giết nữa. Hiến tế đi, dùng tay chân của chính mình, lột da mình, chặt đầu mình, rồi moi tim mình. Các quân vương của Minh Thị bị nhốt trên ngai vàng, xung quanh toàn là sải lang hổ báo. Nỗi sợ bắt đầu từ khi đạt được, vương miện vẫn còn trên đầu, nhưng nó sẽ không ở đó mãi mãi. Lũ tiện dân. Minh Hy đời thứ hai nắm chặt quyền binh, ngẩng cao đầu. Quân chủ ra lệnh, ai dám không tuân. Tiếng quát của bà ta vang vọng khắp Lục Châu, nhưng không thể nào chống lại quy luật. Tuổi già ập đến, ngai vàng nhanh chóng sụp đổ. Tất cả đều bị núi thây nuốt chừng. Cuối cùng, trên ngai vàng lung lay chỉ còn lại Minh Hàm. Ta không muốn già, Minh Hàm hoảng loạn, ngai vàng gần trong gang tấc, nhưng xung quanh toàn là tay. Chúng vươn vào. Cấu xé vương miện và vương bào của gã. Vẻ mặt thê lương, Minh Hàm kêu lên thảm thiết. Sống là chết, tại sao sống lại là chết? Con người nhất định phải chết sao? Vậy còn trời, tại sao trời có thể trường tồn? Nếu trời sinh ra ta là để chết, ta không cam tâm. Xung quanh ngai vàng máu phun tung tóe, người ăn người, thần ăn thần, cuối cùng hỗn loạn thành một đống, không còn phân biệt được ai là người ai là thần. Giết chóc. Mòi tìm nhau ra mà nhai nuốt, cho đến khi chiến tranh lại lan tràn. Trời sập, loạn chiến lại đến. Thánh nữ đứng trên bờ, sau lưng là bóng của vô số tộc nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta già đi rất nhiều, vài sợi tóc bạc rơi xuống. Nhìn Giang Trạc và Lạc Tư dưới mặt biển, bà ta nói. Đến lượt các ngươi, thiên hải vỡ đê, sóng cuộn trào tràn về phía họ. Tiếng phong ấn chấn hải vỡ vụn còn văng vẳng bên tai. Lần này, Tứ Sơn sụp đổ. Sợi dây sinh mệnh của quân và quân còn chưa kịp quấn quýt vào nhau thì mặt đất đã biến thành biển nước mênh mông. Ào, bàn xoay tường dựng, ba người trở về trong điện. Giang Trạc vẫn chống cằm, tư thế không đổi. Hóa ra là ngươi lừa bà ấy. Thánh nữ giả nua, giọng nói khàn khàn. Ta và cô ta chơi một ván cờ, sao lại gọi là lừa? Cô ta cũng đâu phải trẻ con ngây thơ không hiểu chuyện. Theo lời tiên tri của ngươi, Tứ Sơn lẽ ra phải sụp đổ. Lạc Tư ngoắc tay, một quân cờ từ dưới đất bay lên bàn. Hắn dùng đầu ngón tay ấn lên quân cờ. Sai ở đâu? Thánh nữ nói, ngươi rất muốn ta nói vì tình cảm sâu đậm của các ngươi, đúng không? Lạc Tư nhấc ngón tay lên, ta muốn câu trả lời này. Thánh nữ đáp, có liên quan, nhưng không phải mấu chốt. Giang Trạc gõ u dẫn, cái này không phải mấu chốt, vậy cái gì mới là mấu chốt? Trên đời này có rất nhiều chuyện quan trọng hơn việc có tình sẽ thành quyến thuộc. Thánh nữ bực mình, các ngươi không nghĩ ra được chuyện nào khác sao? Giang Trạc nói, Minh Chiết còn quan trọng hơn có tình sẽ thành quyến thuộc ư? Lạc Tư đẩy quân cờ về phía thánh nữ. Mỗi người đoán một cái, nếu chỉ ẩn đã đáp, Minh Chiết, vậy thì ta đoán, thiên đạo. Đôi mắt khác màu của thánh nữ chuyển động, ánh nhìn của bà ta sắc bén, như thể linh hồn trẻ trung vẫn nằm trong thân xác già nua. Bà ta mở hai tay ra, trong mỗi lòng bàn tay là một quả mưa. Tâm linh tương thông, ăn ý vô cùng. Đây, tiên tri nương nương thưởng cho các ngươi mỗi người một quả. Thánh nữ hơi ngẩng đầu. Đúng vậy, mấu chốt chính là minh triết, cũng chính là thiên đạo. Các người nghĩ ra thế nào? Đoán bừa thôi. Giang Trạc lấy quả mơ ném vào miệng. Ta chỉ gặp bà ấy một lần vào lúc thiên hải vỡ đê. Nếu ngươi đã cố tình nhắc đến, vậy thì chắc chắn là bà ấy. Lúc bà ấy từ trong quan tài bước ra chỉ nói hai câu. Nếu không phải, thiên đạo, Lạc Tư cầm quả mơ còn lại ngắm nghía. Chẳng lẽ là khóc tang, cảnh trong điện đột ngột thay đổi, như lại trở về ngày hôm đó. Ngày hôm đó, thiên hải nguy cấp, nắp quan tài của Minh Triết vỡ vụn. Bà ta bước ra, tay trái cầm chim xích kim, liếc nhìn Lạc Tư. Thái Thanh cũng là thiên đạo. Minh Triết từng dùng tên mình để ra lệnh cho chúng thần. Vì vậy, thiên đạo không phải tên bí thuật, mà là danh phận mới sau khi kết thúc vai trò. Ngự quân, Giang Trạc nói, hóa ra việc tước bỏ phong hiệu ngự quân thiên hải là vì mệnh trời khó cãi. Bà ấy biết đại thế của Minh Thị đã hết, thà phá rồi lập lại. Thánh nữ nói, cô ta không có đôi mắt của ta, làm sao biết được vận mệnh. Chỉ là để lại một tia hy vọng, để ngươi có thể sống sót trong bước đường cùng. Tam hỏa tôi luyện, cho dù là thần cũng sẽ bị thiêu thành tro. Giang Trạc ngước mắt nhìn thánh nữ, lệnh chú của bà ấy vốn dĩ không bảo vệ được Thái Thanh. Có quả ắt có nhân, lệnh chú của cô ta không bảo vệ được, chẳng phải còn có sợi dây sinh mệnh của ngươi sao? Thánh nữ đẩy bàn ra, sau lưng bà ta chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một con rắn hai đầu. Hồn phách tương thông, sống chết có nhau. Hai người các ngươi nếu không thể cùng chết thì đều sẽ sống. Ta đã hiểu ra một chuyện, Lạc Tư cất quả mơ đi, chỉ cần hai chúng ta gặp nhau, trời sẽ không sập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh nữ nói, trên đời này lúc nào cũng có người gặp nhau, các ngươi chỉ là một trong vô vàn sợi dây sinh mệnh. Nếu nói như ngươi, thì trời sẽ không sập từ khi Minh chết ra đời. Vì cô ta sẽ xưng vương, như vậy mới có Minh Hy đời thứ hai. Minh Hy mới tạo ra hồn phách tương thông. Giang Trạc nói, mấu chốt vẫn là tình thâm như biển. Thánh nữ thở dài, các người muốn biển thì biển đi. Còn một câu hỏi nữa. Lạc Tư hơi nghiêm mặt, ánh mắt uy nghiêm. Minh Hàm làm sao sống sót? Thánh nữ đưa bàn tay khô héo ra. Các người lấy đi con chuột xích kim. Hắn còn một con chim xích kim. Nhưng hắn không chịu nổi sức nóng của bảo vật nên đã mượn một hạt giống. Giang Trạc cuối cùng cũng cảm thấy hứng thú. Để ta đoán xem, có phải là phó của thần Châu Môn không? Thánh nữ cộc lốc, không ai mượn ngươi đoán. Bà ta đã báo thù, vẻ mặt dịu đi, dường như có chút đắc ý. Trước khi Lạc Tư kịp lên tiếng, bà ta đã nói. Ngươi để lại một người sống ở Bái Đô, chính là phó trinh của thần Châu Môn. Hắn chạy về nhà trốn, không hề biết trên người mình có dây rối của Minh Hàm. Lúc thiên hải vỡ đê, Minh Hàm dùng con rối gửi linh hồn trốn thoát. Nhưng không có thân xác, hắn càng không chịu nổi sức nóng của chim xích kim. Mấy hôm sau, đúng lúc thê tử của Phó Trinh sinh con. Giang Trạc nói, thế là hắn ký sinh vào Phó Huyên. Thánh nữ giật dây rối, bóng Minh Hàm lướt qua, chui vào bóng một đứa trẻ sơ sinh. Bà ta điều khiển ảo ảnh, một thân thể hai linh hồn. Ban đầu, Minh Hàm là Minh Hàm, Phó Huyên là Phó Huyên. Nhưng để trở lại nhân gian, Minh Hàm đã mượn sức mạnh của chim xích kim, cái giá phải trả là hiến tế Phó Huyên. Bóng của đứa trẻ lớn dần, hóa thành hình dáng một thanh niên. Nghe nói Phó Huyên từ nhỏ đã có tư chất hơn người. Năm đó ở Di Thành, hắn là một thanh niên tài hoa xuất chúng, nổi tiếng khắp nơi. Tài giỏi gì chứ, hắn bị đuổi khỏi nhà, e rằng đã chết ở nơi hoang vu nào đó. Hoàng hôn buông xuống, thanh niên loạng choạng bước vào rừng núi mênh mông. Thân xác hắn không thay đổi, nhưng linh hồn đã lặng lẽ chết đi. Huyền Phục tỉnh lại, sức mạnh của chim xích kim là vô tận, mà Huyền Phục là người biết điều, hắn biết có vay có trả. Thánh nữ mở cánh cửa phía sau, cảnh tượng lại thay đổi. Mỗi lần mượn sức mạnh, hắn đều nhớ phải trả lại. Sau cánh cửa là những ngăn kéo xếp ngay ngắn, xoạt, xoạt, xoạt, chúng tự kéo ra. Mỗi ngăn chứa một bài vị, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Những ngăn kéo được mở ra xếp thành một bức tường cao ngất vô tận. Vô số ngăn kéo chuyển động như những cỗ quan tài rung lắc. Trên những tấm bài vị có cái có tên, có cái không, nhưng tất cả đều là cái giá mà Huyền Phục phải trả. Bộp, cảnh trong điện trở về như cũ, ba người lại ngồi đối diện nhau. Thực ra hắn không biết Thái Thanh là ai. Thánh nữ sáo những quân cờ xương trắng như sáo bài. Là ta nói cho hắn biết bí mật moi tim. Hắn vốn đã mê muội con đường này. Sau khi nghe xong càng mừng như điên. Ta nói Minh Thị đã diệt vong là diệt vong thật. Mấy đời trước tuy tính tình không tốt nhưng cũng có vài phần thông minh. Còn hắn và ngươi. Giang Trạc không để ý đến lời mỉa mai của bà ta mà hỏi. Tam Hỏa cũng là ngươi nói cho hắn biết. Hắn tự mình đoán ra. Dù không biết Thái Thanh là ai, nhưng hắn rất muốn có được sức mạnh của Thái Thanh. Bắt chước theo cũng được mà, đúng không? Dù sao hắn cũng từng tính kế các ngươi, không đến mức quá ngu. Nhưng ngươi, suýt chút nữa ngươi đã phá hỏng chuyện rồi. Nói đến đây, thánh nữ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lên Liên Phong giết Cảnh Vũ, sao không giết sạch bọn chúng luôn đi? Bọn chúng dùng trận triệu hung, Huyền Phục lập tức chạy đến. Giang Trạc nhíu mày, hóa ra lần đó không phải ảo ảnh của hắn. Ảo ảnh nào chịu đựng nổi cơn thịnh nộ của Thái Thanh? Hắn đánh ngươi hai trường, trường thứ hai đương nhiên là do Thái Thanh đỡ. Nếu không, với thân thể này của ngươi, trước khi khôi phục trí nhớ đã biến thành đậu phụ nát rồi. Thánh nữ xếp lại quân cờ, lúc đó mưa rất to, trường thứ hai của hắn mất lực, chưa kịp nhìn rõ mặt ngươi đã vội vàng bỏ chạy. Thứ mà sư phụ ngươi đối phó mới là ảo ảnh thật. Hắn bỏ chạy, nhưng từ trường đó đã nhận ra ta. Lạc Tư ngả người ra sau. Hắn tưởng ta cũng bị trận triệu hung triệu hồi đến nên sau khi trở về đã dẫn người đến cánh đồng tuyết, muốn xem ta còn ở đó không. Giang Trạc lẩm bẩm, phong ấn ở vùng đất mai táng thần linh từ đó mà ra. Nhưng hắn lại giúp các ngươi. Thánh nữ liếc nhìn Giang Trạc, ta đã nói. Thái Thanh của ngươi không khống chế được lửa nên mới phải đưa ngươi đi. Ngươi đi rồi, nhưng hắn không thể dễ dàng rời đi. Cánh đồng tuyết ngàn dặm băng phong, hắn phải tìm mọi cách để phong ấn chính mình. 3000 tháp minh chấn, Giang Trạc đột nhiên nhìn Lạc Tư, kiệu hoa chú chấn hung, là tự phong ấn, những bông tuyết kia đều là do Thái Thanh làm. Hắn muốn đi tìm người thương, làm sao để y khóc mãi được. Thiên phạt, một mình Lạc Tư ta gánh hết. Lời hứa khi trời sập vẫn còn văng vẳng bên tai, ngự quân Thiên Hải không hề nuốt lời. Mỗi lần đến gặp ngươi đều là chân thân, cho nên ly hỏa không cháy hết, cho nên thân xác cũng không thể hiện hình. Thánh nữ vỗ tay, thật là cảm động, ngươi nhìn hắn mà xem, 20 năm trước, để gặp ngươi một lần, hắn chỉ có thể trốn trong hang động. Nếu không nhờ Huyền Phục dẫn theo quỷ thánh bồi thêm cho hắn mấy trăm phong ấn thì làm sao hắn duy trì được hình dạng này mà đi cùng ngươi? Ngươi có đau không? Cách bức tường đá, Lạc Tư khẽ hỏi. Giang Trạc đã trả lời thế nào? Y gượng cười nói không đau, ta không sợ đau. Mưa rơi vào điện, thánh nữ tiều tụy, không biết từ lúc nào đã mở một chiếc ô giấy dầu cũ kỹ, màu sắc gần như phai hết, bà ta cầm ô nói. Được rồi, giờ mọi chuyện đã rõ ràng, các ngươi nên làm một việc cuối cùng cho ta. Giang Trạc không nhúc nhích, y đứng trong mưa, tim ta giờ rất đau. Không làm được gì cả, nếu ngươi có việc thì tự mình nghĩ cách đi. Thánh nữ nói, ta nói nhiều như vậy cũng cần thù lao. Nếu các ngươi không muốn trả, ta đành phải tự mình lấy. Mọi chuyện xảy ra đều để lại dấu vết, những chuyện trong quá khứ đều có thể điều tra, tương lai mới đáng giá. Lạc Tư nhìn thẳng vào thánh nữ, nhưng bọn ta không hỏi về tương lai. Thánh nữ hạ thấp ô, nước mưa chảy từ trên ô xuống bàn, nói. Nếu các ngươi không hỏi về tương lai, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết thêm một chuyện trong quá khứ. Ta đã bóp nát con chim xích kim đó. Ánh mắt Giang Trạc và Lạc Tư thay đổi. Ngay trước khi các ngươi bước vào đây, thánh nữ lại nâng ô lên, đôi mắt khác màu trở nên bình thường, biến thành màu xám. Ta đã dâng nó cho đại A, mưa máu rơi lộp độp, tiếng chém giết vang vọng khắp đại điện. Có người hét lên, những con rắn này. Đám người hầu mặc áo xanh trên núi đều biến thành quỷ dữ. Chúng như thủy triều tràn vào đại điện, khuôn mặt trắng bệch mang vẻ dữ tợn của người chết. Khoảng cách trong phòng đột nhiên bị kéo giãn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Giang Trạc và Lạc Tư bị đẩy về đại điện. Áo choàng trắng của thánh nữ lay động, vô số dây rối đan xen vào nhau như một mạng nhện khổng lồ. Bà ta như một con quỷ nước già nua. Dùng đôi mắt màu xám nhìn mọi người. Đại muốn tái sinh, mọi người, hãy cùng ta tuẫn đạo đi. Con rắn đen hai đầu không biết từ lúc nào trở nên vô cùng to lớn. Nó vây quanh thánh nữ, quay mặt về phía đại điện. Bốn con ngươi rắn vàng, xanh, đỏ, lam sáng rực, như bốn ngọn đèn dẫn hồn. Quá khứ và tương lai đều nằm trong mắt ta. Thánh nữ vung chiếc ô giấy dầu. Thiên hạ ai thoát được dây rối của ta? Đám người hầu mặc áo xanh há miệng cắn xé, miệng chúng giống miệng rắn. Chỉ cần bị chúng cắn chúng, một quỷ sư hét thảm, bị kéo lê, đụng đổ bàn ghế. Vô số rắn nhỏ chui vào miệng, mũi, tay hắn, hắn bị nhấn chìm, sau đó lại đứng dậy, biến thành một người hầu áo xanh mới. Khổng Bùn Xỉn túm lấy người bên cạnh, mau niệm chú phong sơn. Cảnh Vũ run rẩy lấy sáo ra, lắc đầu. Ta không thổi được. Mọi người chạy về phía màn che bốn phía, nhưng tất cả đều bị dây rối phong tỏa. Mưa rơi từ trên dây xuống, có người thò tay ra khỏi khe hở, kêu cứu. Cứu mạng với. Mưa rơi như sợi tơ, bay xuyên qua cắt đứt bàn tay thò ra ngoài như dao sắc. Giang Tuyết Tình giật túi tiền của Kaman ném ra xung quanh, niệm chú. Triệu Vực, Kaman hét lên thảm thiết. Á, từ trong túi tiền lăn ra châu vàng, thỏi bạc, vài lá bùa, còn có mứt, hoa quả khô, hạt dưa. Kaman khóc lóc, đừng mà. Triệu Vực là một loại chú pháp giống như kết giới. Khi thi triển chỉ cần dùng dây cỏ cành cây khoanh vùng cần bảo vệ là được, không cần dùng đến bùa. Giang Tuyết Tình tu vi cao thâm, bà không kịp vẽ vòng tròn, bèn dùng đồ trong túi tiền của Kaman thay thế. Chú pháp vừa niệm ra lập tức có hiệu lực, Triệu Vực bao phủ xung quanh. Các môn phái tông tộc gần đó cũng vừa lăn vừa bỏ chen vào. Quỷ sư, tắc quan ở phía bên kia cũng học theo thi triển Triệu Vực. Nhưng mưa rơi từ trên dây rối xuống giống như lưỡi dao cắt vào Triệu Vực. Nếu tu vi không đủ, Triệu Vực sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Bàn ghế đổ rạp, đám hầu mặc áo xanh vẫn đang cắn người. Trong đại điện người chen người, rất nhanh chẳng phân biệt được địch hay ta. Rắn nhỏ bò lổm ngổm dưới chân, khổng bái bì liên tục niệm chú. Nhưng con rối triệu hồi ra đều vô dụng. Gã không còn quan tâm đến mặt mũi, cùng đám tắc quan lao về phía Giang Tuyết Tình. Né ra chút đi, thời ý quân, ê, Lý Tượng lệnh duỗi chân ra chặn ở ranh giới. Các người đứng đó, đám người hầu áo xanh kéo đi mấy tên quỷ sư. Giữa tiếng kêu la thảm thiết, Lý Tượng lệnh vẫn bình thản. Ta muốn ngươi trả lời một câu. Lý Tượng lệnh nhìn chằm chằm khổng bái bì. Nếu không, Triệu Vực không chứa nổi. Đừng hỏi, quỷ sư bị kéo lê trên đất bám vào vạt áo khổng bái bì. Khổng bái bì đá hắn ra, thầm niệm. Đừng hỏi ta. Lý Tượng lệnh nói, thành tiên âm, mưa rơi xuống, lại có người kêu thảm thiết. Lý Tượng lệnh hỏi, Lý Vĩnh Nguyên có liều chết giữ thành không? Khổng bái bì nói, ta không. Đám người hầu áo xanh tràn lên, gã gờ, tê si ết, tê vài tên. Rắn đèn cuốn lấy, gã gào lên, ta không biết, người hỏi hắn đi. Khổng bái bì túm lấy Cảnh Luân, gần như ấn hắn ta vào lòng Lý Tượng lệnh. Gã cúi đầu, mắt đỏ hoe gặng hỏi, người nói đi, nói cho cô ta biết, Lý Vĩnh Nguyên có giữ thành không? Hắn rốt cuộc có chạy trốn không? Là huynh trưởng ngươi làm mà, người mau nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc bông tai bằng xương trên tay Cảnh Luân lắc lư. Bị khổng bái bì ấn đầu, hắn ta đột nhiên cười phá lên. Người chỉ được có thế, làm sao sánh nổi với huynh trưởng ta? Đồ nhát gan! Ngươi sợ à ta sao? Ta không sợ gì hết. Hắn ta vùng vẫy, nắm chặt cây sáo, ngẩng đầu lên nói lớn. Lý Vĩnh Nguyên không có. Lý Vĩnh Nguyên mà giữ được cái gì? Là huynh trưởng ta. Mưa xối lên, khuôn mặt hắn ta méo mó, trong nháy mắt bị cắt thành nhiều mảnh. Bàn tay nắm chặt cây sáo bị mọi người giẫm đạp lên. Là Cảnh Vũ làm, khổng bái bì ném xác Cảnh Luân, túm lấy áo choàng của Lý Tượng lệnh. Ta làm chứng được không? Là Cảnh Vũ khiến cây nến đó đọa hóa. Lý Vĩnh Nguyên đã giữ thành, hắn không chạy trốn. Thanh kiếm mà Giang Tứ mang về chẳng phải là bằng chứng sao? Trước khi chết, hắn còn dùng binh khí quyết. Này, các người có nghe thấy không? Lý Vĩnh Nguyên không có chạy trốn. Lý Tượng lệnh nhìn gã chằm chằm. Trong lúc hoảng loạn, gã đã kéo rách áo choàng của Lý Tượng lệnh. Mọi người xung quanh đều hít một hơi lạnh. Hoàng Ích sắp đứng không vững. Kinh hãi hô lên, tay ngươi, Giang Tuyết Tình quay đầu lại, suýt nữa đánh rơi kiếm. Nhìn tay áo trống rỗng, Giang Tuyết Tình bước lên hai bước nắm lấy rồi nhìn Lý Tượng lệnh. Trong khoảnh khắc đó, Bà không nói nên lời, giống như bị câm. Vào đi, Lý Tượng lệnh Dịch Chân ra, cho Khổng Bái Bì và những người khác bước vào. Bà kéo áo choàng lại, khoác lên vai. Bà không nhìn Giang Tuyết Tình, tay áo trống rỗng run lên, bà biết. Xin lỗi, Lý Tượng lệnh muốn nói. Ta quá bất cẩn, sau này không thể làm kiếm sĩ nữa. Thật uổng phí cái tên hay mà người đặt cho ta. Cà Man im lặng một lúc rồi nói như người say rượu. Xem ra ta nên làm thiên hạ đệ nhất. Người có muốn tặng Sơn Hổ kiếm cho ta không? Kiếm thuật của ta giỏi hơn đám đồ đệ của người. Lý Tượng lệnh đáp. Người nói muộn rồi. Cà Man quay đầu lại gọi. Giang Tứ, Lý Tượng lệnh nói. Ta đã tặng cho tiểu muội rồi. Ây da, vậy thì thôi. Cà Man gãi đầu, giả vờ như không thấy sư phụ. Tiểu muội là thiên tài mà, ta cũng vậy. Người tặng muội ấy cũng như tặng ta. Giang Tuyết Tình buông tay, lùi lại hai bước, bình tĩnh nói. Triệu Vực khó mà chống đỡ được sự tấn công của đám người hầu áo xanh. Các ngươi mở kết giới đi. Lý Tượng lệnh thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Ích chống người dậy, nói. Người không có kiếm, để ta với Ca Man mở cho. Mọi người xung quanh vừa thương hại vừa tiếc nuối, cũng có kẻ giễu cợt và vui mừng. Không còn kiếm Sơn Hổ, Lý Tượng lệnh là cây thá gì chứ? À, ta chỉ biết dựa vào kiếm. Lý Tượng lệnh giơ tay lên. Thời ý quân bảo ta mở được. Các vị, cẩn thận dưới chân, đừng để rắn đen thừa cơ hội. Mọi người chưa kịp cúi đầu, áo choàng của bà đã rung lên, hai tay áo bay phần phật. Mái tóc đen bỗng nhiên tung bay, một luồng khí ngược, hay nói đúng hơn là linh năng từ từ xoay tròn trong lòng bàn tay bà tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cà Man ném bùa ra, giả vờ dùng sức, mở, những lá bùa bay phần phật, sau đó giống như bị hút rơi vào vòng xoáy linh lực của Lý Tượng lệnh. Chúng lần lượt phát sáng bay ra, Lý Tượng lệnh nói, chỉ ấn, ta mở đường cho ngươi, vừa dứt lời, những lá bùa như những cây đinh, ghim vào bốn phía trong đại điện, ánh sáng tím bừng sáng, đám người hầu áo xanh lập tức bị quét sạch. Một luồng khí thế mạnh mẽ dựng lên kết giới có thể chứa đựng tất cả mọi người. Gió đột nhiên thổi tung màn che. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trạc vung quạt, đã đến trước mặt thánh nữ. Nụ cười hiện trên khuôn mặt y, đôi mắt hổ phách bừng dã tính. Bây giờ ta, tay cầm quạt của y bốc lên ngọn lửa đỏ rực. Tay kia nắm lấy hư không. Sấm sét màu tím lóe lên, lập tức biến thành một cây thương sấm sét. Đã tu luyện được cả lôi và hỏa, ánh tím và lửa đỏ bùng nổ, khiến đại điện rung chuyển dữ dội. Thánh nữ dùng ô đỡ đòn, nói, từ bán thần đến thần thân, thân xác của ngươi còn nhiều công dụng kỳ diệu lắm. Nếu ngươi khôi phục ký ức sớm thì ta còn e ngại, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Giang Trạc, xuống địa ngục đi, cơ thể bà ta đột nhiên ngã xuống như đang đứng dưới nước. Nhưng người thật sự bị lật ngược lại là Giang Trạc. Hai con mắt rắn vàng xanh nhìn Giang Trạc chằm chằm, cả đại điện biến thành một cái giếng sâu hun hút, áo choàng cá lửa đỏ rực khựng lại rồi rơi thẳng xuống. Thời gian quay ngược, năm tháng thay đổi, ba chấm đỏ ở đôi mắt Giang Trạc lúc ẩn lúc hiện trong quá trình rơi xuống. Đó là vì thánh nữ đang điều khiển thời không, khiến y liên tục chuyển đổi giữa thân phận Giang Tứ và Minh Trạc. Giang Trạc đột nhiên bám vào một khoảnh khắc nào đó trôi qua trong quá khứ, gọi. Hoa thừa tướng, con báo lập tức lao ra cõng Giang Trạc nhảy lên rồi tan vỡ như thủy tinh. Giang Trạc nhân cơ hội nắm lấy một khoảnh khắc khác. Ngự quân, trong không gian như tranh vẽ, một thân hình hiện ra là ngự quân Thiên Hải mặc giáp trụ đầy đủ. Hắn đỡ lấy Giang Trạc, thì thầm bên tai y. Ta có ngoan không? Nói xong, hắn dùng sức đẩy Minh Trạc về phía miệng giếng. Giang Trạc quay người lại giữa không trung mở quạt, ba chấm đỏ ở đôi mắt quay trở lại. Y nhếch mép cười. Ngoan lắm, không ai ngoan bằng huynh. Thánh nữ vung ô, người đúng là dai dẳng. Đại điện lại thay đổi, biến chuyển liên tục, cho đến khi biến thành muôn ngàn giếng sâu. Trong nháy mắt, vô số Giang Trạc lao ra khỏi miệng giếng va vào nhau. Người hiểu lầm rồi, ta không phải đến đánh nhau. Người hiểu lầm rồi, ta không phải đến đánh nhau. Giang Trạc né tránh cây quạt và thân thể của chính mình. Ta đến để nhắc nhở mọi người. Y mở quạt ra. Che mắt, nhắm mắt lại, mái tóc bạc chợt xuất hiện, lướt qua Giang Trạc, Thái Thanh chân thân tiến vào, giếng sâu bốn phía lập tức vỡ tan, trở lại hình dạng ban đầu. Đôi mắt màu xám của thánh nữ không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Bà ta xoay ô chắn trước người Lạc Tư, Ồ, ngươi đến thật đúng lúc, đại a dáng thế nhất định phải có kiếp tẫn thần hiến tế mới được. Lạc Tư, ngươi lên đi. Cảnh tượng trước mặt xoay tròn, Lạc Tư đối diện với hai con mắt rắn đỏ xanh. Đại điện biến thành kính vạn hoa, vô số tương lai ập về phía hắn. Ta muốn, ta không muốn, vô số bóng hình của Giang Trạch chồng chất lên nhau trong kính vạn hoa. Chỉ cần Lạc Tư cử động, những mảnh vỡ thời gian sẽ thay đổi. Tiếng xích, loảng xoảng, vang lên, khuôn mặt Thái Thanh hiện lên chú văn, hắn gọi, hối mang lập tức xuất hiện, ông ôm tỳ bà, đâm thẳng vào các mảnh vỡ, xoảng, mảnh vỡ bay tứ tung, Lạc Tư kéo theo xiềng xích của chú huyết ra kéo ra một người. Cũng có thể là một vị thần từ tương lai, Nguyệt Thức Giang Trạc bước ra từ bóng tối hỗn loạn, rơi vào vòng tay Lạc Tư. Ba chấm đỏ ở đôi mắt y vẫn không thay đổi, trán hiện ngân nha. Răng bạc, nửa người trên đeo châu ngọc leng keng, che thân bằng một tấm lụa trắng. Không nhìn thấy, Nguyệt Thức Giang Trạc ôm tỳ bà, xả vào người Lạc Tư ngửi ngửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chạy xa quá rồi, chó con lông trắng, tóc bạc buông xuống, Lạc Tư đỡ lấy y. Chỉ ấn, chỉ đường cho ta được không? Được, mà cũng không. Nguyệt Thức Giang Trạc nắm lấy cổ áo Lạc Tư. Hôm qua ta vừa nói với huynh, sau này huynh, ta không học gảy cây đàn tỳ bà chết tiệt này nữa. Y buông tay, gảy dây đàn loạn xả, tạo ra một loạt âm thanh chói tai không khác gì núi lở. Kính vạn hoa giam cầm Lạc Tư lập tức vỡ tan. Nguyệt Thức Giang Trạc vung đàn đánh bay những mảnh vỡ thời gian, sau đó xoay người hợp nhất với Giang Trạc ở hiện tại. Giang Trạc nói, huynh làm gì mà nóng thế? Lạc Tư đáp, là em làm mà. Hai người mặt đối mặt, ở giữa là một cái bàn. Thánh nữ ngồi trên bàn, chiếc ô không biết đã cháy từ lúc nào. Bà ta cầm cán ô trơ trụi, tiếc nuối nói, chiếc ô này ta đã dùng rất nhiều năm. Giang Trạc giơ u dẫn, thôi bỏ đi, hoa bạch vi trên đó bị ngươi sờ mờ hết rồi. Thánh nữ nói, sao câu nào của ngươi cũng đáng ghét vậy. Hai đầu rắn đen lao tới tấn công hai người. Giang Trạc vung u dẫn lên, đầu rắn tan biến. Sóc nguyệt ly hỏa của Thái Thanh bùng lên, nuốt chửng thanh nữ trong nháy mắt. Dây rối đứt đoạn, thanh nữ ngẩng đầu nhìn Lạc Tư và Giang Trạc. Các ngươi làm tốt lắm, cảm ơn. Ảo ảnh của đại A biến mất, mưa trở lại là mưa. Một con chim xích kim từ trong lòng thanh nữ lao ra, bay về phía rừng cây trên núi Vương. Tóc bạc chuyển sang đen, Lạc Tư hỏi. Ngươi đã báo thù xong chưa? Thánh nữ đáp, xong rồi, từ nay về sau, khắp Lục Châu đều là tộc nhân của ta. Cửu mẫu, đại A, ai còn phân biệt được? Trước đó bà ta đã nói dối, điểm kết thúc của cuộc báo thù không phải là thiên hải vỡ đê mà là 20 năm của thiên mệnh ti. 20 năm, tộc hồ quỷ mượn thế lực của thiên mệnh ti khiến thuật điều khiển rối trở thành một nhánh lớn trong thuật pháp thông thần. Ngay cả chính đạo Tứ Sơn như Giang Tuyết Tình cũng dùng triệu vực của họ, huống chi người khác. Quỷ sư hay tông môn, đạo vốn ở lòng người chứ không phải ở bề ngoài. Giang Trạc bị ướt mưa, hỏi, người không tò mò ta đoán ra thân phận của ngươi thế nào à? Thánh nữ xua tay trong ly hỏa, không hề hứng thú. Ta không tò mò, ta biết các ngươi sẽ đến. Ngày ấy, mình chết đã hỏi bà ta một câu, không phải về vận mệnh, cũng không liên quan đến sống chết. Mà là, chúng ta là bạn chứ, từ hôm nay cho đến khi ta chết, đôi mắt đó quá chân thành, trong chúng ta chỉ có một người nói dối, thánh nữ nhắm mắt lại, như trở về ngày hôm đó. Chỉ có thể là ta, sóc nguyệt ly hỏa bùng lên, bà ta tan biến vào hư không. Bốn viên ngọc màu rơi xuống đất, Giang Trạc và Lạc Tư mỗi người nhặt hai viên. Giang Trạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mưa vẫn chưa tạnh, có lẽ vì thiên mệnh ti vẫn chưa bị diệt sạch. Lạc Tư ngồi xổm nhìn ngọc, nhưng không có thánh nữ, Huyền Phục cũng không sống được đến bình minh. Giang Trạc nói, bà ta muốn Huyền Phục tin tưởng mình, tất nhiên cũng phải trả giá. Già nua là dấu hiệu linh năng cạn kiệt, Lạc Tư tiếp lời, dòm ngó thiên mệnh chắc chắn phải có điều kiện, ngay cả đại A cũng không thoát khỏi quy luật. Làm thánh nữ đương nhiên phải gánh chịu nhiều hơn, giờ chim xích kim cũng xuất hiện rồi. Lưng hắn nặng trĩu, Giang Trạc bảo. Cõng ta xuống núi, Lạc Tư đứng dậy, sư phụ em không cho. Không cho là huynh không đi à? Giang Trạc vòng một tay qua cổ ngài. Từ khi nào huynh lại nghe lời thế? Vừa rồi chẳng phải em nói ta rất ngoan sao? Lạc Tư xách hòm gỗ lên bằng một tay. Ta muốn đến núi Bắc Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng mà, đại sư tỷ đang ở nhà. Giang Trạc dùng quạt chỉ hướng, không quên hỏi. Rốt cuộc hòm của huynh đựng gì vậy? Lạc Tư đáp, em đừng biết thì hơn. Giang Trạc đoán mò, Chu Trấn Hung, người giấy nhỏ, nhà của huynh. Lạc Tư cười, Giang Trạc đoán tiếp, Hoa thừa tướng, Lạc Du, Hối Mang, rốt cuộc là cái gì? Lạc Tư thong thả trả lời, đồ tốt. Giang Trạc hỏi, tốt cỡ nào? Lạc Tư bước vào đại điện, tranh. Giang Trạc bảo, huynh đừng nói nữa. Lạc Tư nói tiếp, rất nhiều tranh. Giang Trạc bịt tai lại, ta không muốn nghe. Lạc Tư nhìn mọi người, còn có tượng đất, bùa chú, kiếm gỗ, nhiều thứ lắm. Giờ biết của ai chưa? Giang Trạc, xoa đầu. Hay là huynh cũng lớn lại một lần nữa đi. Gió thổi qua, bọn họ trở lại giữa đám đông. Còn ra thể thống gì nữa? Chấm, mau xuống đi. Vài câu nói bị gió cuốn đi. Mưa tạnh, trời sáng dần, mơ hồ biến thành. Đại sư tỷ biến mất rồi. Ninh Tuân, người mau đuổi theo tỷ ấy, đuổi theo đến chân trời góc bể. Tuyết Tình, ca man trộm túi tiền của ta. Không phải ta đốt núi Tam Dương. Đừng cãi nhau nữa, mau giải tán, ai về nhà nấy đi. Chi Ẩn, con chỉ sai đường rồi. Mau bảo Thái, Thái Thanh quay lại. Kết thúc toàn văn, Gấu Gầy cuối cùng cũng kết thúc rồi. Mừng rớt nước mắt. Đây có lẽ là bộ truyện mà T edit chậm nhất vì lý do nuôi con nhỏ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và thông cảm cho T nhé. Cách chương.